Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 12. Ta lần này tất có thể thắng quá. Ngày hôm nay bảy càng, hoa sơn, ngàn trượng vách treo leo, phong chỉ cửu thiên, thềm đá tầng tầng trồng lập, khí thế sông thẳng lên trời. Quả thật là khí thế phồn thịnh. Tôn Ngộ Không rơi vào chân núi, ngước đầu nhìn lên, không nhịn được tán thưởng. Ở đi về đỉnh núi trên đường, thang trời thạch sạn hoàn hoàn liên kết, vô số sinh linh đổ mồ hôi như mưa đi ở phía trên. Vừa dập đầu vừa hướng lên tiến lên, bọn họ đang làm gì? Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. Xin thuốc, Phương Sơn vừa dẫn đường, vừa trả lời. Hoa Sơn cùng Thái Sơn hướng về thiên hạ muôn dân phân phát huyết đan tiên dược. Phàm nhân bất luận loại nào ốm đau, đều có thể chữa trị. Đại kiếp nạn mở ra, thiên địa hỗn loạn tưng bừng. Trên đời người bị thương tự nhiên đếm mãi không hết. Vừa vặn cần những huyết đan tiên dược này. Tôn Ngộ Không nghe Phương Sơn nói xong, đối với hai vị sơn thần có một tia hảo cảm. Các nàng trạch tâm nhân hậu, nói không chắc sẽ đáp ứng chúng ta. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta xem không hẳn. Phương Sơn lắc đầu, hai vị này nương nương phân phát huyết đan tiên dược, hơn nửa không phải trạch tâm nhân hậu, mà là ở tranh đấu gì đó. Tranh đấu, các nàng giờ nào khác nào cũng đang tranh đấu. Mặc dù cầm tiên dược tranh đấu, cũng không kỳ quái. Phương Sơn trả lời, thượng tiên không thể phán đoán sai. Tôn Ngộ Không rõ ràng, tuy nói như thế, sẽ dùng tiên dược tranh đấu. Hắn cũng không cho là hai vị sơn thần sẽ xấu tới chỗ nào. Chỉ chốc lát sau, hai người đến Hoa Sơn đỉnh. Đến, Phương Sơn xem hướng về phía trước. Một tòa cổ kính miếu thờ tre ở Hoa Sơn đỉnh. Chu vi có mấy cây cứng cáp ngàn năm cây tùng tô điểm. Xem ra khí phách rộng rãi, trang nghiêm nghiêm túc. Phương Sơn chống đỡ một chút đạt, liền có gác cổng đồng tử nhìn thấy, tiến lên hành lễ. Phương Sơn tiên sinh, ta muốn gặp Hoa Sơn nương nương. Phương Sơn gật đầu, nói rằng, phiền phức là ta dẫn tiến một hồi. Tôn lệnh, đồng tử tuân lệnh, tiến vào miếu sơn thần. Trong chốc lát lại đi ra, dẫn hai người tiến vào trong miếu. Một đường xuyên qua triều đình, đến hậu viện. Tôn Ngộ Không nhất thời có sáng mắt lên cảm giác. Miếu sơn thần sau có động thiên khác. Nơi này tùng bách tùm, tú trúc tùm, tọa lạc một tòa thanh u trang nhã sân. Phương Sơn, trong nhà, cầm trong tay ngọc phiến Hoa Sơn sơn thần lười biếng nằm ở trên ghế tre. Khóe mắt tùy ý liếc mắt Phương Sơn. Mấy ngày nữa chính là luân hồi kỳ hạn. Người không trốn ở trong ngọn núi sống tạm bỡ, làm sao rảnh rỗi tới gặp ta rồi? Hoa Sơn nương nương, Phương Sơn hành lễ, nói rằng, ta dẫn theo một vị thượng tiên bái phỏng ngươi. Thượng tiên, nữ tử ngoái đầu nhìn lại nhìn Tôn Ngộ Không, quan sát tỉ mỉ lên. Nàng đang quan sát Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không cũng đang quan sát nàng. Này Hoa Sơn sơn thần một bộ diễm sắc cung trang, nửa chặn nửa che, tố eo không đủ một nắm. Hai chân lộ ra, một cái nhíu mày một nụ cười phong tình vạn chủng. Nàng quyến rũ cảm giác, phảng phất từ trong xương tản mát ra, cũng cùng Đát Kỷ khá giống. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, mở miệng nói rằng, ta có việc nghĩ xin nhờ Hoa Sơn nương nương. Xin nhờ không thể nói là, Hoa Sơn nhìn hắn ánh mắt, thanh minh, không chút nào bị chính mình mê hoặc, không khỏi có chút than thở. Nàng thu hồi ngọc phiến, đứng dậy cúi chào, phía tây đỉnh thiên kim bổng, nhưng là thượng tiên hết thảy. Hoa Sơn sơn thần cũng nhìn thấy kim cô bổng chống đỡ thiên địa một màn. Tôn Ngộ Không gật đầu, Hoa Sơn khóe miệng duy trì mỉm cười, trong lòng lại cẩn thận lên. Bổn cung thân thể khó chịu, vừa mới không thể nghênh tiếp, kính xin thượng tiên chớ trách. Tôn Ngộ Không tự nhiên không trách nàng, hắn nhìn ra được Hoa Sơn có chút suy yếu. Hoa Sơn tiếp lại hỏi, thượng tiên tới đây, vì chuyện gì? Nàng đối với Tôn Ngộ Không cảm thấy xa lạ, hy vọng có thể sớm một chút đàm luận xong, đem hắn đưa đi. Tôn Ngộ Không lập tức đem mục đích nói ra. Hoa Sơn vừa nghe đến muốn cùng Thái Sơn sáp nhập, Trên mặt lập tức hiện ra căm ghét biểu tình. Loại vẻ mặt này lóe lên liền qua. Thượng tiên thần thông quảng đại. Bây giờ có yêu cầu. Vốn nên vâng theo. Hoa Sơn che lấp tâm tư. Nói rằng. Nhưng ta cùng kia Thái Sơn có thù không đợi trời chung. Muốn ta cùng nàng sáp nhập. Nhưng là tuyệt đối không thể. Tôn Ngộ Không hỏi. Có thể hay không hóa giải can qua. Không thể. Hoa Sơn lắc đầu. Nương nương. Phương Sơn không nhịn được ngắt lời. Nói rằng. Việc này như thành. Liền có công lớn đức. Nếu như hai Sơn sáp nhập. Các ngươi chính là Bất Chu Sơn Thần. Có thể hưởng 129,0005 tôn vinh. Hoa Sơn quay đầu nhìn hắn. Vẫn là lắc đầu. Trước tiên bất luận có thể thành công hay không. Coi như thành công. Ta cũng tuyệt không cùng muội muội ở chung một đất. Trừ phi. Chấm ngoặc kép. Trừ phi. Tôn Ngộ Không nắm lấy then chốt. Trừ phi cái gì. Trừ phi các ngươi giúp ta tìm tới một gốc vạn năm đương quy. Hoa Sơn trả lời. Tôn Ngộ Không cùng Phương Sơn đều là sững sờ. Hoa Sơn cùng Thái Sơn tranh đấu. Vì sao lại cùng đương quy kéo lên liên hệ? Nương nương muốn làm về làm cái gì? Phương Sơn nghi ngờ hỏi. Các ngươi đây cũng đừng quản. Hoa Sơn vuốt ve trên đầu tóc đen. Ngẩng đầu nói rằng. Có đáp ứng hay không? Liền xem hai vị rồi. Tôn Ngộ Không cùng Phương Sơn liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng không rõ nguyên nhân. Nhưng tìm tới một gốc đương quy nên không phải việc khó. Hai người đáp ứng rồi. Rời đi Hoa Sơn sau. Phương Sơn đối với Tôn Ngộ Không chắp tay. Ta trước tiên đi tìm kia đương quy. Cho tới này Thái Sơn hành trình. Chấm ngoặc kép. Hắn lấy ra một viên sơn bài giao cho Tôn Ngộ Không. Nói rằng. Thượng tiên bắt ta lệnh bài. Lẽ ra nên có thể nhìn thấy Thái Sơn nương nương. Tôn Ngộ Không tiếp nhận sơn bài. Xoay người hướng về Thái Sơn bay đi. Thái Sơn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn sinh linh chính quỳ gối miếu Sơn Thần trước. Tiếp thu các đồng tử phân phát huyết đan tiên dược. Tôn Ngộ Không đi tới nơi này. Lấy ra sơn bài, liền có người dẫn hắn nhìn thấy Thái Sơn Sơn Thần. Thái Sơn Sơn Thần cùng Hoa Sơn Sơn Thần tướng mạo tương tự. Tương tự là nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ. Nhưng mà vóc người kiều tiểu. Khí chất tuyệt nhiên không giống. Nàng người mặc một bộ lụa mỏng bạch y. Tóc dài thẳng rủ xuống mắt cá chân. Chống họa dù ở xanh tươi tốt trên sơn đạo cất bước. Không nói hết mỹ lệ thanh nhã. Xuất trần như tiên. Thượng tiên nhưng là chi kia chống trời thượng tiên. Thái Sơn lên tiếng hỏi. Âm thanh như hòa lanh lành. Vấn đề lại cùng Hoa Sơn đồng dạng. Đúng. Tôn Ngộ Không nhìn bóng lưng của nàng. Trong lòng có loại sơ ngộ ngao loan cảm giác. Tôn Ngộ Không không phải yêu sầu thiện cảm người. Nhưng rốt cuộc thân ở giới ngoại. Đều là sẽ lơ đãng nhớ tới tam giới người và sự việc. Hắn bỏ đi tâm tư. Đối với Thái Sơn nói ra mục đích của chính mình. Là cứu thiên hạ muôn dân. Thượng tiên muốn Thái Sơn hỗ trợ. Ta cũng không tốt không đáp ứng. Thái Sơn đứng ở đỉnh núi. Nhìn phân phát tiên dược địa phương. Nói rằng. Chỉ là ta cần một gốc vạn năm đương quy. Thượng tiên có thể không là ta đem ra. Cùng tỷ tỷ nàng đồng dạng. Nàng cũng phải Tôn Ngộ Không giúp nàng tìm đương quy. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Nương nương muốn làm về làm cái gì? Gần đây thân thể suy yếu. Ta cầm đương quy ngâm nước bồi bổ. Thái Sơn trả lời. Âm thanh không nhìn ra dị thường. Tôn Ngộ Không suy tư chốc lát. Vẫn là gật đầu. Nếu như thế. Ta đáp ứng rồi, vậy liền cảm tạ thượng tiên rồi. Thái Sơn xoay người, một tay khẽ nâng làn váy, hướng về Tôn Ngộ Không cúi chào. Tôn Ngộ Không sau đó liền rời khỏi rồi. Thái Sơn nhìn hắn rời đi hình bóng, khóe miệng không nhịn được hơi móc lên. Có vạn năm đương quy, lần này tất có thể thắng quá tỷ tỷ. Trong lòng nàng như vậy nghĩ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.